Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 10. 14 giờ 12, Đỗ Nhược Lan lặng lẽ lái xe trở lại đội hình cảnh. Đi thẳng tới thứ nhất phòng họp, đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng tình hình, nàng có chút giật mình. Bàn hội nghị ngồi vây quanh lấy thần tình nghiêm túc rất nhiều người. Ngoại trừ Võ Biêu bên ngoài, những người khác nàng cơ hồ cũng không nhận ra. Những người này xuyên hoặc cho hoặc hắc ám sắc hưu nhàn đồ vét. Cảm giác có chút giống cái nào lớn nhân viên của công ty. Hoặc là ngoại tuyến thường phục. Ngươi tới rồi, Võ Biêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đây là... Ta lâm thời tổ chức phân tích án tình sẽ. Những này vị là ta từ trong tỉnh mời đến điều tra viên. Tổng thể tới nói cùng chúng ta là đồng hành. Cũng là cảnh sát. Bọn hắn là đặc biệt vụ án tổ điều tra. Đối ngoại xưng hô săn cáo tổ. Không chịu trách nhiệm phổ thông hình sự vụ án. Chuyên môn điều tra án chưa giải quyết cùng nghi án. Cùng loại FBI sao? Đỗ Nhược Lan cười nói. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói cái này mới mẻ danh xưng. Không có thần kỳ như vậy. Nghiêm ngặt nói, chúng ta tổ chức này là đặc biệt nhằm vào đối với xã hội ảnh hưởng ác liệt nghiêm trọng hành vi. Phạm tội mà thành lập nhanh chóng phản ứng bộ môn. Ngồi tại Võ Biêu bên cạnh đeo mắt kính gọng đen. Người mặc âu phục màu xám cho nam tử mở miệng nói ra. Tuổi của hắn cũng bất quá ngoài 30. Nhưng lại một loại cử trọng nhược khinh trầm ổn, một đôi thâm thúy con mắt để cho người ta suy đoán không thấu. Vị này là, Đỗ Nhược Lan hỏi thăm giống như nhìn xem Võ Biêu. Trước giới thiệu một chút, vị này chính là tổ điều tra tổ trưởng La Viêm Lân. Về sau các ngươi có thể sẽ thường xuyên hợp tác. Ngươi tốt, Đỗ Nhược Lan hướng hắn lễ tiết trên, gật đầu. La Viêm Lân hòa khí cười cười, Đỗ Nhược Lan nhìn về phía những người khác, ánh mắt bỗng nhiên không tự chủ được rơi vào một cái tuổi cùng nàng tương tự nữ cảnh sát trên thân. Nàng thanh tú ngũ quan cùng khóe mắt đuôi lông mày mang theo khí khái hào hùng có thể cho người. Lần đầu tiên liền lưu lại khắc sâu ấn tượng, Đỗ Nhược Lan trong lòng run lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Con mắt chăm chú vào nữ cảnh sát trên mặt bất động. Bầu không khí lộ ra có chút quái dị. Người bên cạnh cũng đều cảm giác được Đỗ Nhược Lan kỳ quái phản ứng. Võ Biêu hỏi, các ngươi trước đó nhận biết? Không biết, nhưng ta hẳn phải biết nàng là ai. Nàng gọi Lục Tiểu Đường. Đúng, ta gọi Lục Tiểu Đường. Nữ cảnh sát mỉm cười thừa nhận. Cửu ngưỡng đại danh. Ngươi khi đó cũng là từ thành phố C đội hình cảnh ra ngoài. Ta nghe nói qua không ít truyền kỳ của ngươi đi qua đâu. Không có khoa trương như vậy. Đều là ta những cái kia lão đồng sự biên chơi. Ta ngược lại hy vọng kia cũng là thật. Đỗ Nhược Lan ánh mắt bên trong lóe ra khiêu khích. Lục Tiểu Đường cảm giác được. Thoáng sững sờ. Lúc này ngồi tại nàng người bên cạnh không dàn nổi đứng lên. Sông Đỗ Nhược Lan nhiệt tình đưa tay ra. Ta gọi Mộ Dung Vũ Xuyên. Người tốt, ta cũng nghe nói thành phố C đội hình cảnh tân nhiệm đội trưởng cảnh sát hình sự là cái đại mỹ nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hì hì ha ha, Đỗ Nhược Lan trên dưới dò xét người đàn ông trẻ tuổi này. Mặc dù dáng dấp nhất biểu nhân tài. Thế nhưng là bộ này dáng vẻ lưu manh diễn xuất để nàng rất phản cảm. Nhưng lại không thể mất lễ phép. Đành phải kiên trì cùng hắn nắm chắc tay. Tiện thể lấy cũng khen hắn hai câu. Mộ Dung Vũ Xuyên cái tên này thật đặc biệt. Ngươi cũng là nơi này ra ngoài a? Tựa như là pháp y đúng không? Hoa, ngươi thế mà cũng biết ta. Thật sự là không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảm thấy rất có tồn tại cảm giác. Nghe nói ngươi cùng Lục cảnh sát cộng tác phá không ít nghi án. Cũng là một rất không tệ pháp y đâu. Đỗ Nhược Lan nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Nơi nào, Ngươi cũng rất tốt, Mộ Dung Vũ Xuyên thập phần vui vẻ. Tiếp theo cái khác mấy cái người mới cũng đều lần lượt làm tự giới thiệu. Đỗ Nhược Lan từng cái vấn an, sau đó ánh mắt chuyển hướng Võ Bưu, chờ hắn cho mình giải thích. Ta lần này mời bọn họ chạy tới, chính là vì hiệp trợ ngươi điều tra ngươi bây giờ trong tay bản án. Võ Bưu bình tĩnh mà nói, cứ việc Đỗ Nhược Lan có chỗ ý thức, nhưng vẫn là khó mà áp chế lửa giận trong lòng. Trong tay của ta bản án thế nào? Nàng cười lạnh hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?